Chương 23, cuối cùng không là người. Ai đột nhiên bị kỳ giọt kéo vào trong phòng, dù thì củ hệ này cùng nổ hạ dạ Jin đều là cường một lần, trưởng thành sớm tiểu nữ sinh ý niệm tựa như thúc đẩy xe lửa, một nháy mắt liền hướng nơi xa vội vã đi. Kỳ giọt muốn làm gì đột nhiên đem nàng kéo vào trong phòng, chẳng lẽ là muốn thế nhưng là nổ hạ dạ Jin cũng ở bên cạnh a, chẳng lẽ là nghĩ hai cái cùng một chỗ đây cũng quá cặn bã nam sắc tình a, không được. Tuyệt đối không thể tiếp nhận, nhưng là đây cũng là một cơ hội a. Một bên khác nổ hạ dạ Jin cũng là không sai biệt lắm, ý tưởng giống nhau một nháy mắt bay đến chân trời, vẻ mặt và động tác đều lộ ra thoang có một chút cứng ngắc. Tham gia trung nhẫn khảo thí là hổ cả đại nhân giao cho ta nhiệm vụ. Ở này loại quái dị để cho hai người đều không dám nói chuyện bầu không khí bên trong, Kỳ Giọt đi về phía phòng khách, nói, không phải giữ bí mật chủng loại nhiệm vụ, nói cho các ngươi biết cũng không có cái gì. Bất quá tốt nhất đừng lại để cho những người khác biết rõ. Kỳ do lời nói để rủa hỉ cụ hệ mẹ sửng sốt một chút. Nàng cùng Jin liếc nhau, hai người ánh mắt lạ thường nhất trí hiện lên vẻ lúng túng, sau đó lại hướng hai bên quay đầu qua, phía trước dâng lên một tia địch ý lại trở nên nhạt lại đến. Hai người bộ dáng bị Kỳ do nhìn thấy, để hắn trong lòng có chút buồn cười, nếu như là đại nhân lời nói, đoán chừng có thể cảm giác được bao phủ mùi thuốc súng. Nhưng nếu đổi lại là hai cái còn chưa tới 9 tuổi thiếu nữ, cũng chỉ có thể dùng đáng yêu cái từ này để diễn tả màn này. Nhưng nói trở lại, hai người các ngươi 9 tuổi tiểu lò lì vừa rồi đều đang nghĩ những thứ gì. A Kỳ Giọt đi đến phòng khách, rót cho mình một ly nước, vừa chỉ tủ lạnh, nói, trong tủ lạnh có sữa bò cùng nước ngọt, muốn uống cái gì tùy tiện cầm. Ách, nô. Nghe được Kỳ Giọt lời nói, dù thì củ hệ này cùng Jin dần dần lấy lại tinh thần. Cụ hệ mẹ nhìn về hướng Kỳ Giọt, trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nói, Kỳ Giọt ngươi vừa mới nói hổ cả đại nhân nhiệm vụ ứng. Kỳ Giọt gật gật đầu, nói, cùng ngươi biết rõ không sai biệt lắm, lần này trung nhận khảo thí gần giống như một trận chiến tranh, thắng bại kết quả có khả năng sẽ ảnh hưởng đến cổ nổ hạ cùng làng sương mù đàm phán, dù cho chỉ là vi lượng ảnh hưởng cũng là 10 phần trọng yếu, cho nên chúng ta cổ nổ hạ sẽ dốc toàn lực ứng đối. Ta cũng là bị đặc biệt chỉ định muốn tham gia khảo thí người một trong. Nghe được câu này, Jin ngắn ngủi kinh ngạc một lần, nói cách khác, sớm tốt nghiệp sự kiện kia cũng là hổ cả đại nhân chỉ thị sao ửng. Kỳ Giọt gật gật đầu, bất đắc dĩ buông tay nói, nếu như không phải nhiệm vụ này, ta còn muốn lưu tại trong trường học tiếp tục cùng các ngươi nhiều hơn mấy tháng khóa đâu. Dù thì củ hệ nẻ kinh ngạc sau khi, nghĩ đến một ít cái gì, có chút chấn động nhìn về hướng Kỳ Giọt. Nói, hổ ca đại nhân làm sao sẽ chỉ định Kỳ Giọt ngươi đi tham gia trung nhận khảo thí, chẳng lẽ nói Kỳ Giọt thực lực của ngươi đạt được hổ ca đại nhân tán thành sao? Jin cũng có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Kỳ Giọt. Loại chuyện này nghe tới, khó tránh khỏi có chút thái thiên vương dạ đàm, làm cho người khó mà tin được, nếu như nói ra những này người không phải Kỳ Giọt lời nói, các nàng hơn phân nửa đều biết cho rằng là đang cố ý lừa các nàng. Cái này A Kỳ Giọt cười cười, nói, nếu như ta nói, cả cạ sĩ kỳ thật một mực đánh không lại ta, các ngươi có tin hay không? Đối với cái này vấn đề, dù thì củ hệ này cùng Jin ý nghĩ cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Tin tưởng cơ hồ bản năng liền tin tưởng, đây là Kỳ Giọt có thể làm được sự tình, cho dù trong khoảng thời gian này đến nay, Kỳ Giọt không có nhiều như vậy biểu hiện kinh diễm, các nàng cũng giống vậy sẽ có một chút tin tưởng, mà ở kiến thức đến Kỳ Giọt đánh bại dễ dàng hỉ ủ gạ tô bị dạ về sau. Đối với dạng này lời nói các nàng cơ hồ không có gì nghi vấn ý niệm. Dù thì củ hệ này có chút chấn động nói đúng là những cái kia nghe đồn đều là giả. A Kỳ Giọt ngươi vợ ơ y ma cho tới bây giờ đều không có phủ nhận qua những cái kia cả xỉ là đệ đệ ta, chẳng lẽ phải cứ cùng hắn tranh cái cao thấp sao? Kỳ Giọt cười cười, nói, huống chi ta nếu là sớm tốt nghiệp lời nói, cũng sẽ không cùng các ngươi trở thành bằng hữu, không phải rất tiếc nuối. Dù thì củ hệ này cùng Jin đều là nhao nhao gật đầu, đối với cái này quan điểm biểu thị phi thường tán đồng, mặt của hai người trên má cũng đều chẳng biết lúc nào xuất hiện một tia nhàn nhạt đỏ bừng. Hơn nữa nghĩ lại, cả ngày bị loại kia ngôn luận vần quanh, Kỳ Giọt còn có thể như vậy lạnh nhạt đi lên lớp, mỗi ngày cười cười nói, chưa bao giờ bị ảnh hưởng qua, trong lớp những cái kia xúc động ngây thơ nam sinh cùng Kỳ Giọt căn bản là không có cách nào so. Những cái kia thiếu sót trên người Kỳ Giọt gần như một cái cũng không tìm tới, luân hãm đại khái chính là loại này cảm giác đi. Hai người nhìn về hướng Kỳ Giọt ánh mắt, để Kỳ Giọt dần dần có chút không chống đỡ được, ho khan một tiếng, đánh vỡ loại này quái dị không khí. Nếu như là 1516 tuổi, 1718 tuổi cũng coi như, tại người đồng đều tuổi thọ không cao nỉ dạ thế giới cái tuổi này đã coi như là trưởng thành, ánh mắt như vậy thì cũng chẳng có gì, nhưng bây giờ lời nói, lộ ra ánh mắt như vậy thật sự là có chút nguy hiểm. Mức độ nguy hiểm khả năng không thua gì Tsutsukikagura. Kia, cái kia, không nghĩ tới sẽ ở loại tình huống này đến Kỳ Giọt trong nhà của ngươi làm khách, thất lễ. Kịp phản ứng rồi thì củ hệ mẹ nhanh chóng rời đi ánh mắt, nếm thử nói sang chuyện khác. Jin cũng là lấy lại tinh thần, hâm mộ nhìn xem Kỳ Giọt, nói, khó trách sẽ bị hổ ca đại nhân chỉ định đi tham gia trung nhận khảo thí bất quá vẫn là phải chú ý an toàn à. Những thôn khác nỉ dạ trong ứng nên cũng sẽ có rất mạnh tồn tại đi. Ta sẽ chú ý Kỳ Giọt cười trả lời, vừa nhìn về phía rùa hỉ cụ hê này, nói, như vậy vội vàng đem các ngươi kéo vào được cũng có chút thất lễ, bất quá ta không nghĩ tại cửa ra vào nơi đó giải thích nhiệm vụ sự tình vừa nói, Kỳ Giọt bỗng nhiên bất động thanh sắc liếc qua cửa ra vào phương hướng, nhưng cũng không có đánh gãy mình, mà là tiếp tục mở miệng cười. Ngay tại lúc đó, nơi cửa, đang định đẩy cửa đi vào cả cà si, nghe được trong phòng động tĩnh, yên lặng thu tay về, nói, một cái hai cái ngươi cuối cùng không làm người a mặc dù biết Kỳ Giọt trong trường học rất được hoan nghênh, nhưng mang hai nữ sinh về nhà hắn vẫn là lần thứ nhất đụng tới, chần chờ một chút về sau, vẫn là từ bỏ đi vào dự định. Cả cà si lẩm bẩm một tiếng, hắn không phải là rất lý giải Kỳ Giọt hành vi. Hắn thấy nữ sinh là một loại cực kỳ phiền phức sinh vật, nhất là phía trước tổ đội lúc thi hành nhiệm vụ, cơ bản đều là tại cản trở. Hết lần này tới lần khác trong đội ngũ còn có người sẽ vì này mất lý trí, từ bỏ vốn nên làm sự tình đi bảo hộ phiền phức nữ sinh, cho tới dẫn đến nhiệm vụ thiếu chút nữa thất bại. Trước đó không lâu liền xuất hiện qua như vậy một lần, dẫn đến hắn tại nhiệm vụ sau khi kết thúc cùng đối phương phát sinh kịch liệt tranh chấp, suýt nữa đánh lên, cuối cùng bị dẫn đội thượng nhẫn ngăn lại. Một người nữ sinh liền đã phiền toái như vậy, hai nữ sinh mang đến phiền phức lại càng không cần phải nói, chỉ sợ là gấp bội tăng trưởng từ một loại ý nghĩa nào đó nói, đây cũng là đáng giá bội phục sự tình. Chí ít cả cạ si cảm thấy hắn là làm không được. Nhất làm cho hắn lo lắng là, chiếu tình huống này phát triển tiếp, tương lai hắn sẽ không phải có rất nhiều cái tẩu tử đi, nói như vậy ứng đối đứng lên sợ rằng sẽ là một kiện rất đau đầu sự tình.